Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, người cái cợt nhà hệ thống tinh linh. Nói thật con mẹ nó chuẩn, làm Bạch Phong thần bí biến mất về sau, Tào Hân Nhi lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Sau khi nghe xong, Tống Phong hướng về Bạch Phong biến mất vị trí nhìn qua. Tự lẩm bẩm, tuy nhiên không biết hắn vì sao muốn giúp ngươi ta, nhưng hắn là ta Tống Phong đời này ân nhân, cái này là các ngươi hai cái diễn xuất, nếu như ta tải không sớm chút tỉnh ngộ, sợ là thì thật hội mất đi ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tống Phong nhìn về phía Tào Hân Nhi, trực tiếp đem đối phương ôm vào trong ngực, đi tại Cát Lai Thành trên đường phố. Bạch Phong bất chi bất giác lại đi tới Tử Tinh bán đấu giá phụ cận. Lại là giật mình phát hiện, Tử Tinh bán đấu giá vậy mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vẫn như thường lệ buôn bán, chuyện gì xảy ra, Hùng Hoa bị thiên sứ chi quyền trực tiếp oanh không có. Thế nhưng cái Sở Thiên Minh thi thể ta thế nhưng là lưu tại trong gian phòng. Mà lại trước đó thiên sứ chi quyền náo ra động tĩnh, không cần phải không ai đi gian phòng xem xét, nhìn đến Sở Thiên Minh chết rồi, vậy mà chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì. Bạch Phong lúc này cực kỳ nghi ngờ lẩm bẩm, hắn căn bản nghĩ không ra Sở Thiên Minh một lần nữa sống lại. Được rồi, sợ là cái này Tử Tinh bán đấu giá cố ý làm như vậy. Muốn đến nơi này, Bạch Phong hướng thẳng đến xa xa tửu lâu đi đến, mở tốt một cái phòng, liền trực tiếp đóng cửa phòng lại. Bạch Phong lúc này ngồi ở trên giường, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi, luyện chế thánh đan điên cuồng nhiệm vụ, phát động bạo hồn ta hết thảy đạt được 400 cái bạo thần bảo dương toái phiến. Lần này đạt được 200 cái, hết thảy có 600 cái. Có hay không có thể đổi lấy 60 bạo thần bảo dương? Còn có, 5 phần bạo nguyên là bao nhiêu? Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi sau nói thẳng. Chủ nhân, ngươi nói không sai. Hiện tại hoàn toàn chính xác có thể đổi lấy 60 bạo thần bảo dương. Đến mức 5 phần bạo nguyên, ngài chỉ cần nhớ kỹ. Phàm là hệ thống khen thưởng bạo nguyên, 100 phần bạo nguyên thì đầy đủ tăng lên bạo thần chi thể 1% độ dung hợp. Đến mức ngươi tại bạo thần bảo dương bên trong mở ra đồ vật bị hệ thống thu về đổi lấy bạo nguyên, ta cũng sẽ dựa theo phần làm đơn vị nói cho ngươi cụ thể số lượng. Bạch Phong nghe xong, nâng cằm lên trầm tư một hồi, mắt bốc lửa tự lẩm bẩm, như vậy, còn thừa 99% độ dung hợp. Kỳ thật cũng liền cần 9.000 phần, cái này muốn là lấy được thưởng thời điểm phát động bạo hồn. Vạn nhất trực tiếp tăng phúc bội số nổ tung, chẳng phải là ta trực tiếp có thể dung hợp 100% bạo thần chi thể. Trực tiếp tiến nhập ma vực cùng ma vương tư khắc lỗ làm đi. Ha ha, Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp cười lạnh hai tiếng nói, chủ nhân. Ngươi nghĩ thật đẹp, loại này xác suất nói thật, cơ hồ là không, bởi vì không nói trước điên cuồng nhiệm vụ khen thưởng bên trong mang theo bạo nguyên thời điểm. Nhiều hay không, lần này điên cuồng nhiệm vụ ngươi là đụng phải độ khó khăn thấp. Nếu như gặp phải so cái thứ nhất luyện chế thánh đan còn khó điên cuồng nhiệm vụ, đều sẽ để ngươi sụp đổ, thậm chí ngươi hội nhiệm vụ thất bại, cho nên... Ngươi vẫn là chân thật từng bước một đi thôi, đừng nghĩ lấy nhất phi trùng thiên, không thực tế. Đúng vậy a, còn thật không thực tế. Bất quá bây giờ ta tìm tới một khối bạo lực nguyên thạch đạt được 100 triệu bạo điểm, cũng đầy đủ ta tiêu xài một trận. Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạo Linh lần nữa không chút khách khí nói ra, chủ nhân, biết ta trước đó vì sao một mực không có cùng ngươi đã nói điên cuồng nhiệm vụ sự tình à? Bởi vì một khi ngươi gặp phải độ khó siêu cao điên cuồng nhiệm vụ, mà lại trừng phạt cực kỳ khủng bố, buộc ngươi nhất định phải hoàn thành thời điểm, ngươi cái này 100 triệu bạo điểm đều không đủ nhét kẽ răng. Ngoạn tao, Bảo Linh ngươi đừng làm rộn a. 100 triệu bảo điểm ta cảm giác rất nhiều a. Đầy đủ nổ ma vực 5 lần. Bạch Phong nghe xong, nheo mắt, vội vàng nói. Bảo Linh cười lạnh nói. Chủ nhân, ta đều nói qua, chớ xem thường ma vực. Người trước tiêu hao 20 triệu bảo điểm đổi lấy biến dị đạn hạt nhân. Nổ chết đều là ma vực tiểu lâu lâu. Nói như thế nào đây? Thì tương đương với ngươi chỗ hồn thiên đại lục một đám tôi thể cảnh thực lực người. Một chút gặp phải cái mạnh lớn một chút ma nhân. Vài phút trấn áp biến dị đạn hạt nhân. Chủ nhân, trước kia ta nói qua. Không nên quá để ý bảo điểm. Ngươi chủ yếu lực lượng là hệ thống ban cho ngươi bảo hồn chi lực. Bảo điểm cũng là ngươi tăng thực lực lên phụ trợ lực lượng một trong. Minh bạch đi. Bảo Linh ngay sau đó tiếp tục nói, Bạch Phong sau khi nghe xong, gật đầu nói, minh bạch, hiện tại đem tất cả bảo thần bảo dương toái phiến đổi lấy thành bảo thần bảo dương. Sau đó toàn bộ đều cho ta mở. Được rồi, chủ nhân, Bảo Linh nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, lập tức trở về đến. Đinh, đổi lấy bảo thần bảo dương thành công. Đinh. Mở ra bảo thần bảo dương, thu hoạch được Durex một cái. Ngoạn tao, Bảo Linh cấp lão tử ngừng. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Lập tức trừng lớn hai mắt đại giống lên. Bảo Linh sau khi nghe được, lập tức đình chỉ mở ra bảo thần bảo dương. Mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, chủ nhân, thế nào? Cái gì thế nào? Làm sao con mẹ nó bạo thần bảo dương cao đoan như vậy đồ vật. Con mở ra Durex, mà lại, ngươi mở cũng mở ra một hộp a, mở ra một mảnh là mấy cái ý tứ. Bạch Phong lập tức chất vấn. Chủ nhân, ngươi cũng quá ngạc nhiên đi. Bạo thần bảo dương cái gì cũng có thể khai ra tới. Một cái Durex làm sao vậy? Ngươi cho rằng lại không ngừng mở ra các loại thần cấp chiến kỹ. Thần kỹ, nghịch thiên chi thuật, a, ngươi tin hay không, một hồi không chừng còn có thể cho ngươi mở ra một người bạn gái đến. Cũng là loại kia đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng, muốn tìm muốn cấp, yên lặng làm bạn bạn gái của ngươi. Bảo Linh lúc này lập tức trả lời nói, phốp, Bạch Phong kém chút thổ huyết, trực tiếp mắng to. Thổi phồng thì sung tức giận, người con mẹ nó nói như thế điêu làm gì? Cái này từ đều con mẹ nó cái nào học được a? Ta con mẹ nó thật phục ngươi. Đừng chơi liều, tiếp tục mở cho ta. Bạch Phong không muốn trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Trực tiếp đối Bảo Linh ra lệnh. Đinh, mở ra bảo thần bảo dương. Thu hồi được thổi phồng bạn gái số 1. Hắc hắc. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô. Nhưng trên mặt sớm đã treo đầy hắc tuyến. Trong mắt lửa giận còn giống như là núi lửa phun trào. Chủ nhân, ta vừa mới là đùa giỡn. Cái này con mẹ nó làm sao thật mở ra. Thật không liên quan ta chuyện a. Chủ nhân ngươi phải tin tưởng ta. Bảo Linh sợ hãi thanh âm cũng là lập tức vang lên. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái này cợt nhà hệ thống tinh linh. Rất xấu. Nói thật con mẹ nó chuẩn. Bạch Phong sâu ra mấy hơi thở. Lúc này mới bình phục lửa giận trong lòng đối Bảo Linh nổi giận mắng. Được rồi. Cho ta che đậy hệ thống nhắc nhở. Đợi còn lại 58 cái bảo thần bảo dương đều mở xong. Ngoại trừ cảm giác đối ta hữu dụng, còn lại đều bị hệ thống thu về đi. Bạch Phong lúc này 10 phần im lặng nói ra, liền mở hai cái đồ cực phẩm. Thật để Bạch Phong đã mất đi mở bảo thần bảo dương hứng thú. Được, chủ nhân ngươi thì giao cho ta tốt. Bảo Linh nói thẳng, sau 3 phút, Bảo Linh thanh âm lần nữa vang lên nói, chủ nhân, lần này vận khí không thật là tốt. Chỉ mở ra một cái thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật. 60 bảo thần bảo dương có thể khai ra. Tới một cái đã rất may mắn. Phải biết trước đó ta nổ tử vô số ma vực ma nhân. Mở đông đảo, Còn chưa nói xong, Bạch Phong cả người liền trực tiếp bị tức run rẩy lên. Trực tiếp giận dữ hét: "Bảo Linh, ngươi con mẹ nó ngoại trừ lưu lại thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật, đem Durex cùng thổi phồng bạn gái số 1 cũng lưu lại cho ta là mấy cái ý tứ?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.